Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Kusinai. Uzumaki nhất tộc tại hẻm núi này bên trong nha. Bất quá bọn hắn nhìn không thế nào tốt, dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Thất giả vô cùng rõ ràng cảm giác được. Ở phía xa một mảnh ninja đang giao chiến. Nếu như thất giả không có đoán sai. Trong đó một phương hẳn là Uzumaki nhất tộc người, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được thất dạ lời nói. Sunet không khỏi hỏi, không rõ ràng. Bất quá bây giờ Uzumaki nhất tộc tình cảnh cũng không tốt, thất dạ không khỏi nói, đáng giận. Chúng ta đi mau, nghe được thất dạ lời nói. Sunet nhanh chóng hướng về Uzumaki nhất tộc trụ sở tiến đến. Khi bọn hắn đi vào Uzumaki nhất tộc. Thời điểm. Phát hiện nơi này đã trở thành một vùng phế tích. Chân cụt tay đứt giao thoa tại phế tích bên trong. Đáng giận. Uzumaki nhất tộc bị tiến công. Đây là Kumogakure làm. Nhìn thấy những thi thể này bên trong có Kumogakure thi thể. Sunet một mặt đáng giận nói. Oanh, ngay lúc này nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ. Đồng thời tại bạo tạc bên trong còn kèm theo một mảnh thanh âm đánh nhau. Bên kia có người. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, thất dạ không khỏi nói. Sau đó chạy tới chỉ gặp tại Uzumaki nhất tộc phế tích bên trong. Hai nhóm người đang giao chiến, trong đó một nhóm người toàn bộ có mái tóc màu đỏ. Không hề nghi ngờ bọn hắn liền là Uzumaki nhất tộc người. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người trên người có Kumogakure hộ ngạch. Không hề nghi ngờ nhóm người này là Kumogakure, mà lại Kumogakure lần này tiến công hiển nhiên đến. Có chuẩn bị, trong nháy mắt liền đánh vào đến Uzumaki nhất tộc trụ sở. Chu diệt đại lượng Uzumaki nhất tộc người. Hiện tại chỉ còn lại có cái này 10 cái Uzumaki nhất tộc còn tại chống cự, đáng giận. Các ngươi Kumogakure tại sao phải tiến công chúng ta Uzumaki nhất tộc, một cái có tóc đỏ. Niên kỷ lớn vô cùng người nhìn trước mắt tiến công Kumogakure lớn tiếng chất vấn nói, người này liền là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Vòng xoáy A Sử Na, hừ. Đem các ngươi Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu toàn bộ giao ra. Không phải lời nói. Hôm nay các ngươi Uzumaki nhất tộc liền muốn hủy diệt ở chỗ này. Một cái Kumogakure trường kiếm. Trong tay vung vẩy, trong nháy mắt chém giết một cái Uzumaki nhất tộc người. Nói tiếp đi, nói cái gì? Các ngươi là vì chúng ta Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục. Nghe được Kumogakure lời nói, Uzumaki tộc trưởng trong lòng giật mình. Uzumaki nhất tộc lấy Fuinjutsu vì nổi tiếng. Fuinjutsu vô cùng cường đại. Có Fuinjutsu thậm chí có thể trực tiếp phong ấn cường đại vĩ thú. Chính là bởi vì như thế Kumogakure mới thăm dò Uzumaki nhất tộc cường đại Fuinjutsu. Hướng Uzumaki nhất tộc phát động công kích, tộc trưởng. Chúng ta cản bọn họ lại. Người đi mau, một cái Uzumaki nhất tộc thanh niên đi tới tộc trưởng trước mặt. Không khỏi nói, không, các người đi mau. Mang theo Kusinai nhanh lên rời đi nơi này. Ta cho các ngươi đoạn hậu. Đi tìm Konohagakure ninja, chỉ cần tìm được Konoha ninja chúng ta liền an toàn, Uzumaki tộc. Trưởng không khỏi nói, tại bên cạnh hắn còn có một cái Uzumaki nhất tộc tiểu nữ hài, không, ta không đi. Ta muốn cùng tổ gia gia cùng một chỗ. Tiểu nữ hài này ôm Uzumaki tộc trưởng không khỏi nói, Kusinai. Ngươi là Uzumaki nhất tộc tương lai. Chỉ cần ngươi đến Konohagakure ngươi liền an toàn, Uzumaki tộc trưởng nhìn lấy Kusinai không khỏi. Nói Uzumaki, Kusinai là Uzumaki nhất tộc tiểu công chúa. Nàng tại Uzumaki nhất tộc địa vị tương đương với Sunet tại Senju nhất tộc, không, ta không muốn. Rời đi, ta không đi, Kusinai thút thít nói, Kusinai nghe lời. Uzumaki nhất tộc về sau liền nhờ vào ngươi, mang theo Kusinai lập tức rời đi, Uzumaki tộc trưởng. Đối bên người một cái Uzumaki nhất tộc người nói, là tộc trưởng, nghe được tộc trưởng lời nói. Cái này Uzumaki nhất tộc nhân mã bên trên ôm lấy Kusinai à? Liền muốn hướng về nơi xa chạy tới, hừ, muốn chạy. Các ngươi nơi đó cũng chạy không thoát, ngăn hắn lại cho ta, Kumogakure đội trưởng nhìn lấy. Người này dự định rời đi. nói tiếp đi nói, Grayton Sanda Boruto, một cái Kumogakure trong nháy mắt đuổi theo. Trong tay ninjutsu nhanh chóng phóng thích, một mảnh lôi điện ngưng tụ, một thanh lôi điện trường thương hướng về người này công tới. Trong nháy mắt đánh trúng vào người này ngực a, tại một tiếng hét thảm bên trong, người này trong nháy mắt tử vong. Đồng thời Uzumaki Kusinai cũng cánh tay cũng bị đánh trúng, rơi xuống trên mặt đất. Kusinai đáng giận nhìn thấy Kusinai thụ thương, Uzumaki nhất tộc tộc trưởng kinh hãi, liền muốn đi cứu viện Kusinai. Nhưng là bốn phía Kumogakure thực lực thật sự là quá cường đại, trong nháy mắt đem hắn bước trở về. Trên người cũng phủ lên mấy đạo vết thương. Kumogakure đội trưởng nhìn lấy Uzumaki nhất tộc tộc dài kích động như vậy, cũng chú ý tới Kusinai, xem ra cái này tên tiểu quỷ tại Uzumaki nhất tộc địa vị vô cùng không tầm thường. Đem nàng mang cho ta tới. Nghe được chính mình đội trưởng lời nói, hai cái Kumogakure trong nháy mắt rơi vào Kusinai trước mặt. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không được qua đây. Nhìn thấy hai cái Kumogakure đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Kusinai trong lòng một trận sợ hãi, móc ra một thanh phi tiêu nắm trong tay. Thôi đi, một tiểu nha đầu. Kumogakure khinh thường nhìn lấy Kusinai một chút, phải lật tay một cái, trong nháy mắt xuất hiện một đem shuriken, dùng sức hất lên, shuriken trực tiếp đánh rớt Kusinai trong tay phi tiêu. Hắn giao cho ta. Một cái khác Kumogakure đưa tay liền hướng về Kusinai chộp tới. Hừ, ta khuyên các ngươi tốt nhất dừng tay. Ngay tại hai cái này Kumogakure chính phải bắt được Kusinai thời điểm, thất dạ một nhóm người chậm rãi đi ra. Thất dạ không khỏi nói, hỗn đàn, quả nhiên là các ngươi những này Kumogakure, các ngươi lại dám công kích Uzumaki nhất tộc. Sunet nhìn trước mắt Kumogakure cùng bốn phía tử vong Uzumaki nhất tộc thi thể, lớn tiếng mắng nói, đây là không tốt. Konohagakure ninja, nhanh đem tiểu cô nương này chộp tới. Kumogakure đội trưởng nhìn thấy Sunet cùng Iuhi Kurenai trên người Konoha hộ ngạch, trong lòng giật mình không khỏi nói, mặc dù không biết Konoha ninja tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là Kumogakure đội trưởng cũng biết Kusinai là Uzumaki nhất tộc một cái trọng yếu hơn người. Trước tiên đem Kusinai bắt làm con tin lại nói, là đội trưởng, hai cái này Kumogakure lần nữa hướng về Kusinai chộp tới. PS, không biết chuyện gì xảy ra. Chương 46, cùng chương 47, đang thẩm vấn, đang xét duyệt. Hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.